Hai người khách thương. Bấy giờ, Đức Thế Tôn mắc bệnh phong. Thần núi Ma Tu La liền lấy trái Ha Lê Lạc dâng Phật, thưa: cúi xin Phật dùng trái cây này để trừ bệnh phong. Đức Phật thọ nhận và dùng, bệnh phong liền hết. Ngài ngồi kiết già 7 ngày, thọ sự vui giải thoát. Sau 7 ngày, Ngài từ Tam Muội đứng dậy, du hành trong nhân gian. Khi ấy, có 500 khách buôn chở hàng trên 500 cổ xe. Trong đó, có 2 người lớn. Một tên là Ly Vị, người thứ hai tên là Ba Lợi. Xưa kia, 2 người có một thiện trí thức qua đời làm thiện thần, thường đi theo họ, nghĩ rằng: nay Đức Phật mới thành đạo cả, chưa có người dâng cúng thức ăn, ta nên khiến 2 ông bạn cúng dường Đức Phật để được an lành nhiều kiếp. Vị thiện thần liền dùng thần lực làm cho đoàn xe đều bị trở ngại, mọi người sợ sệt, khấn vái 4 phương. Vị thiện thần từ không trung nói: các người đừng sợ, các người đừng sợ. Nay Đức Phật Thế Tôn vừa mới thành đạo cả, ngồi yên lặng 7 ngày, từ thiền định đứng dậy du hành và hiện ngồi nơi gốc cây kia. Chưa có người dâng cúng. 2 ông bạn nên đem lương khô, mật dâng cúng để được an lạc nhiều đời. Mọi người đều hoan hỷ trộn mật với lương khô đem đến để cúng. Từ xa, thấy Đức Thế Tôn ngồi dưới tàn cây, dung nhan đỉnh đạt, các căn tịch định. Có 32 tướng của đại nhân, ánh sáng tỏa vòng quanh một tầm, giống như núi vàng. Họ đến trước mặt, kính lễ sát chân Phật, rồi dâng cúng lương khô trộn với mật. Đức Thế Tôn khởi ý nghĩ: các Đức Phật quá khứ đều dùng bình bát để thọ, các Đức Phật đương lai cũng lại như vậy. Nay ta cũng nên dùng bát để thọ nhận thức ăn cúng dường. Tứ Thiên Vương biết ý Phật, mỗi người tự lấy một cái bát bằng đá sạch có mùi thơm tự nhiên, đem đến dâng Đức Thế Tôn, bạch rằng: cúi xin Ngài nhận lấy đồ đựng này của chúng con để thọ vật dâng cúng của người lái buôn. Đức Phật lại suy nghĩ: nếu lấy một cái bát của một thiên vương thì mấy vị kia không bằng lòng. Ngài bèn lấy cả 4 cái để vào trong bàn tay bên tả, dùng tay bên hữu ép lại thành 1 cái, nhận lấy vật dâng cúng. Thọ rồi, Ngài nói: các người nên quy y Phật, quy y Pháp. Họ liền thọ 2 quy y. Trong loài người, 2 nhà buôn là người thọ 2 tự quy y đầu tiên. Ngài nói Pháp tùy hỷ, chú nguyện bằng bài kệ: 2 chân ngươi an ổn, 4 chân cũng an ổn, đi cũng được an ổn, về cũng được an ổn, như người cày cầu mong, gieo giống niềm hy vọng, người vào biển hy vọng, thu hoạch như người cày. Đức Thế Tôn nói bài kệ này rồi, lại vì khách buôn nói các diệu pháp, chỉ dạy lợi ích để họ vui mừng. Sau đó, Ngài đến ngồi dưới bóng cây, dùng thức ăn mà Ngài đã thọ nhận. Dùng lương khô trộn mật xong, Ngài lại ngồi kiết già nhập định 7 ngày, thọ sự vui trong giải thoát. Sau 7 ngày, đến chỗ trú ngụ của con rồng Văn Lân, ngồi dưới bóng cây. Con rồng ra khỏi nước, dùng thức ăn không phải của loài người dâng lên Đức Thế Tôn. Đức Phật nhận và thọ thực, rồi lại ngồi nhập định 7 ngày, thọ sự vui giải thoát. Khi ấy, bầu trời dày đặc mây đen, mưa suốt 7 ngày, khiến người hoảng sợ. Con rồng khởi ý niệm: nay trời mưa đáng sợ, ta nên biến hóa làm thành thân lớn, vây quanh Đức Phật 7 vòng, lấy đầu che trên Đức Phật để mưa gió mòng mũi khỏi quấy rầy ngài. Nghĩ xong, rồng liền thực hiện. 7 ngày qua rồi, Đức Thế Tôn từ Tam Muội đứng dậy. Rồng thấy tạnh mưa, vòm trời trong sáng, xả bỏ thân hình lớn kia, biến làm thiếu niên, cúi đầu bạch Phật. Con quá thân lớn, vây quanh 7 vòng, đầu che trên Đức Phật, muốn cho gió mưa mòng mũi, đừng xúc não đến Như Lai. Vì lý do đó, Đức Phật nói bài kệ. Viễn ly, yên tịnh, vui. Nghe Pháp, thấy Pháp, vui. Không não hại đời, vui. Thương xót chúng sanh, vui. Ở đời ly dục, vui. Vượt hết ân ái, vui. Người dẹp được ngã mạn, đó là vui tối thượng. Hai quy y. Đức Phật nói kệ rồi, đứng dậy đến thôn Tụ Lạc, Uất Tỳ La Tư Na. Vào thôn khất thực, sau đó đến nhà của bà La Môn Tư Na, đứng im lặng bên ngoài cửa. Có người nữ tên là Tu Xà Đà, thấy oai tướng thần diệu của Đức Phật, đến trước mặt, lấy bình bát của Đức Phật đựng đầy thức ăn ngon bổ, dâng cúng Đức Thế Tôn. Đức Phật thọ thực rồi nói: Ngươi có thể quy y Phật, quy y Pháp. Tu Xà Đà liền thọ 2 quy y. Trong số người nữ, Tu Xà Đà là người đầu tiên thọ 2 quy y, làm người Ưu Bà Di. Đức Phật thọ thực rồi, trở lại dưới cây Bồ Đề, ngồi kiết già, nhập định 7 ngày, thọ cái vui giải thoát. Sau 7 ngày, từ Tam Muội đứng dậy, mặc y, bưng bát, trở lại nhà ấy. Tư Na dâng thức ăn, rồi thọ 2 quy y, như đã nói trên. Sau đó, Đức Phật lại đến nhà ấy. Người vợ thấy Đức Phật, dâng thức ăn, rồi thọ 2 quy y như trước. Sau đó, Đức Phật đến lần nữa. 4 chị em của nhà kia thấy Phật, dâng thức ăn, thọ 2 tự quy, cũng như trước. Đức Phật thọ thực xong, lại trở về dưới cây Bồ Đề, ngồi nhập định 7 ngày. Khi xuất định, ngài hướng đến cây A Dự Ba La Ni Câu Loại. Giữa đường, thấy một người nữ đang khuấy cao sữa, lạc, để làm ván sữa, tô. Bèn đến khất thực. Người nữ kia lấy bát đựng đầy cao sữa cúng Phật, rồi thọ 2 quy y như trước. Phạm Thiên khuyến thỉnh. Đức Phật thọ thực rồi đến gốc cây phía trước, ngồi nhập định 7 ngày. Qua 7 ngày rồi, xuất định, khởi ý niệm. Pháp ta chứng được rất là vi diệu, khó rõ, khó thấy, tịch mịch vô vi. Chỉ có người trí mới biết chỗ vi diệu ấy. Kẻ ngu chẳng thể hiểu được. Chúng sanh lại ưa ở trong nhà hầm 3 quải, kết dệt thành khối nghiệp chướng. Làm sao có thể ngộ đạo 12 nhân duyên thậm thâm vi diệu khó thấy này? Hơn nữa, phải dứt tất cả hành, cắt đứt các dòng chảy, tận diệt nguồn ân ái, đắc vô dư nê hoàng. Quả thật là điều rất khó. Nếu ta đem nói ra, thì tự chuốc lấy sự vất vả, nhọc nhằn. Cuối cùng, không ít gì. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn nói rõ lý do vì sao không nói Pháp bằng bài kệ. Đạo ta thành rất khó, nói cho người ở hang, nghịch dòng xoay sanh tử, Pháp màu sâu khó hiểu, bị nhiễm dục phủ che. Ngu ám không thấy được, người tham nhuế ngu si, không thể vào Pháp này. Do vậy, Đức Thế Tôn im lặng trầm tư không nói Pháp. Lúc ấy, trời Phạm Thiên ở trên quải Phạm Thiên, từ xa biết được ý của Đức Phật, khởi ý niệm. Này Đức Phật chánh giác xuất hiện ở đời, mà không vì chúng sanh nói Pháp tự thân đã chứng ngộ, thì thế gian mãi ở trong tâm tối. Sau khi chết, họ phải đọa vào ba đường dữ. Nghĩ như vậy rồi như kẻ lực sĩ, co duỗi cánh tay, trong chớp nhoáng, biến mất khỏi cõi phạm thiên. Xuất hiện trước Đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót chúng sanh vì họ nói pháp. Vẫn có chúng sanh đủ khả năng lãnh thọ lời Phật dạy. Nếu họ không được nghe pháp, sẽ bị thối đọa. Ba lần thưa thỉnh như vậy, trời Phạm Thiên lại dùng nghĩa này nói kệ thỉnh Phật. Trước đây ma kiệt này thường nói pháp tạp uế, nguyện mở cửa cam lồ, diễn nói nghĩa thuần tịnh. Chính tôi ở Phạm Cung đều thấy Phật xưa nói. Cuối sinh Phật hiện nay cũng mở pháp đường dạy. Chúng sanh đầy ưu não, không lìa sanh lão tử, song đa phần ưa thiện, xin nói pháp chiến thắng. Lúc ấy, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, rồi dùng Phật nhãn xem khắp thế gian, thấy chúng sanh căn cơ lợi đụng. Có người sợ đời sau đọa trong ba đường dữ, có người có khả năng thọ pháp như biển cả, có người như bản chất hoa sen ở trong bùn, vừa ra khỏi nước hay chưa ra khỏi nước đều không ô nhiễm. Đức Phật nói kệ: trước sợ chỉ nhọc nhằn, không nói nghĩa thâm sâu. Lối cam lồ nay mở, tất cả đều nên nghe. Bấy giờ, trời Phạm Thiên nghe bài kệ vui mừng vô hạn, đến trước Phật kính lễ sát chân, đi quanh bên hữu ba vòng, bỗng nhiên mất bóng, trở về thiên cung. Đức Phật lại nghĩ, lối cam lồ sẽ mở, ai là người được nghe trước? Uất đầu lam phất, thông minh, dễ lãnh hội. Người này nên được nghe trước. Phật nghĩ như vậy rồi sắp sửa muốn đi thì trên không trung chư thiên thưa: Uất đầu lam phất qua đời trước đây 7 ngày. Đức Phật nói: khổ thay cho ông ta bị suy thối lâu dài, tại sao không được nghe trống pháp cam lồ? Đức Phật lại nghĩ: lối cam lồ sẽ mở, theo thứ tự ai là người được nghe? Alan Kalan, thông minh, dễ lãnh hội. Đây là người kế tiếp nên được nghe. Đức Phật vừa muốn đi, chư thiên lại nói: Alan Kalan vừa mới qua đời đêm rồi. Đức Phật nói: khổ thật, trống pháp cam lồ mà không được nghe, sanh tử tới lui do đâu được chấm dứt? Đức Phật lại suy nghĩ: lối cam lồ sẽ mở, ai là người tiếp theo sẽ được nghe trước? Xưa kia, phụ vương sai 5 người theo hầu ta khổ cực, công đức ấy ta nên đền trả. 5 người đó hiện nay đang ở nước Ba La Nại trong vườn Nai Tiên Nhân. Đức Phật nghĩ như vậy rồi đi liền. Trên lộ trình, giữa đường ngài gặp Phạm Chí tên là Ưu Bà Kỳ Bà. Từ xa trông thấy Đức Thế Tôn dung nhan đỉnh đạt, các căn tịch định, ánh sáng tỏa ra một tầm, giống như núi vàng. Phạm Chí bèn hỏi: ngài thờ thầy nào? Ngài hành theo đạo pháp nào mà được tôn quý như thế? Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng kệ trả lời: tất cả trí là hơn, không lụy, không bị nhiễm, không thầy, ta tự tu, tự nhiên thông thánh đạo, duy nhất không gì bằng, khiến đời được an ẩn, sẽ ở Ba La Nại, đánh trống pháp cam lồ. Phạm Chí lại hỏi: ngài tự nói là tối thắng, xin được nghe nghĩa ấy. Đức Phật lại dùng kệ trả lời: hay trừ hết ràng buộc, diệt lậu hoặc ba cõi, phá tan các ác pháp. Do vậy, ta tối thắng. Phạm Chí không chấp nhận, vỗ bắp vế ra đi. Vị thiên thần bản đời trước của Phạm Chí từ trên không liền nói kệ: Phật vừa mới ra đời, bậc tôn kính thế gian, tại sao bạn gặp được lại bỏ mà ra đi? Sơ chuyển pháp luân. Một trung đạo. Vị Phạm Chí tuy nghe bài kệ vẫn bỏ đi không ngó lại. Lúc ấy Đức Thế Tôn hướng đến Ba La Nại, nơi chỗ ở của năm người. Năm người từ xa thấy Đức Phật đến, cùng dặn nhau rằng: Sa môn Cù Đàm trước kia ăn một ngày một hột mè, một hột thóc còn không đắc đạo. Nay nhiều ham muốn nên cách đạo càng xa. Chúng ta chỉ đặt một chiếc ghế nhỏ để ông ta ngồi, và đừng nên đứng dậy nghênh đón lễ bái hỏi chào. Nhưng khi Đức Thế Tôn đến, năm người đã tự động đứng dậy kính lễ, rước y bát, trải chỗ ngồi tốt, lấy nước rửa chân, song vẫn còn coi thường Như Lai, nên chỉ gọi tánh danh của Ngài để mời ngồi. Đức Phật bảo năm người: Các người là kẻ ngu si, dặn nhau thế nào mà sao tự hủy bỏ? Các người chớ nên đối với Phật mà khinh gọi bằng tánh danh, để rồi phải thọ khổ báo nhiều kiếp. Ta nay đã thành vô thượng chánh giác, nên phải cùng nhau nhất tâm lãnh thọ lời dạy. Nếu các người tùy thuận, không chống trái, thì không bao lâu sẽ được tộc tánh xuất gia, tịnh tu phạm hạnh, hiện chứng đạo quả, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, hiểu rõ năm ấm, an hưởng nê hoàng. Năm người lại nói: Trước đây, ông đã tu những khổ hạnh khó tu mà còn không đắc cái pháp vượt hơn người. Nay đủ lợi ích của bậc thánh, huống chi nay bỏ đạo, sống theo ý muốn đa dục, pháp vượt hơn người làm sao có được? Đức Phật lại bảo: Các ngươi đừng khinh Đức Như Lai, bậc vô thượng chánh giác, bậc không mất đạo, cũng không đa dục. Năm người nghe rồi mới bỏ ý nghĩ cũ. Đức Phật lại bảo: Đời có hai cực đoan, không nên thân cận. Một là tham đắm ái dục, nói dục là không có tội lỗi. Hai là tà kiến khổ hình, không hề có dấu vết của đạo. Xả bỏ hai cực đoan đó thì được trung đạo, phát sinh con mắt trí sáng suốt, giác ngộ hướng đến Niết Hoàn. Thế nào gọi là trung đạo? Trung đạo là tám sự chân chánh: chánh kiến, chánh tư, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Như vậy gọi là trung đạo. 2. Chuyển pháp luân kinh. Lại có bốn thánh đế: Khổ Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế, Khổ Diệt Thánh Đế và Khổ Diệt Đạo Thánh Đế. Thế nào là Khổ Thánh Đế? Nghĩa là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sầu ưu bi là khổ, oán ghét gặp nhau khổ, yêu thương chia lìa khổ, mong cầu không được khổ. Nói một cách gọn, năm ấm xí thạnh là khổ. Như vậy là Khổ Thánh Đế. Thế nào là Khổ Tập Thánh Đế? Nghĩa là hữu ái và câu sanh phiền não, ưa thích đắm trước khắp nơi. Như vậy gọi là Khổ Tập Thánh Đế. Thế nào là Khổ Diệt Thánh Đế? Nghĩa là trạng thái vắng lặng sau khi đoạn hết ái. Như vậy gọi là Khổ Diệt Thánh Đế. Thế nào là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế? nghĩa là 8 con đường chánh. Như vậy gọi là khổ diệt đạo thánh đế. Đó là pháp mà trước đây ta chưa từng nghe. Nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, giác sanh, thông sanh, tuệ sanh. Pháp như vậy nên biết. Trước đây ta chưa từng nghe nhãn sanh cho đến tuệ sanh. Pháp như vậy ta đã biết. Trước đây ta chưa từng nghe nhãn sanh cho đến tuệ sanh là khổ thánh đế. Khổ tập thánh đế như vậy nên đoạn. Khổ tập thánh đế như vậy ta đã đoạn. Trước đây ta chưa từng nghe nhãn sanh cho đến tuệ sanh là khổ diệt thánh đế. Khổ diệt thánh đế như vậy nên chứng. Khổ diệt thánh đế như vậy ta đã chứng. Trước đây ta chưa từng nghe nhãn sanh cho đến tuệ sanh là khổ diệt đạo thánh đế. Khổ diệt đạo thánh đế như vậy nên tu. Khổ diệt đạo thánh đế như vậy ta đã tu. Trước đây ta chưa từng nghe nhãn sanh cho đến tuệ sanh. Ta đã biết như thật, đó là 3 lần chuyển 12 hành pháp luân đặng thành vô thượng chánh giác. Khi Phật nói pháp này, quả đất 6 lần rung chuyển. Kiều trần như xa trần lìa cấu. Ở trong các pháp, đặng con mắt pháp trong sạch. Đức Phật hỏi ông Kiều Trần Như, ông hiểu chưa? Ông hiểu chưa? Ông Kiều Trần Như trả lời, bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Vị địa thần nghe rồi, báo lên thần hư không. Thần hư không báo lên trời Tứ Thiên Vương. Trời Tứ Thiên Vương báo lên trời Đao Lợi. Như vậy lần lượt báo đến trời Phạm Thiên rằng, nay Đức Phật ở nơi Ba La Nại chuyển bánh xe pháp vô thượng, trước đây chưa từng được chuyển. Sa môn, Bà La môn, trời, ma, phạm, tất cả thế gian chưa hề ai chuyển. Chư thiên hoan hỷ mưa xuống các loại hoa đều có ánh sáng như các ngôi sao rơi xuống đất. Trong hư không nhạc trời nổi lên. Lúc ấy Kiều Trần Như từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, xin cho con xuất gia thọ giới cụ túc. Đức Phật nói, hãy đến đây, tỳ kheo. Thọ giới cụ túc ở trong pháp luật khéo nói của ta, có thể hết tất cả khổ, tịnh tu phạm hạnh. Kiều Trần Như râu tóc tự rơi xuống, cà sa mặc vào thân, bình bát bưng nơi tay. Như vậy là Kiều Trần Như đã được xuất gia thọ giới cụ túc. Từ đây về sau, gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Đức Phật lại vì 4 người kia nói pháp giáo giới. Bạc Đề, Bà Phả, 2 người đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc quả. Thấy pháp đắc quả rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho chúng con được xuất gia, thọ giới cụ túc. Đức Phật nói, hãy đến đây, tỳ kheo, vân vân, cho đến câu, bình bát bưng nơi tay, như trên đã nói. Đức Phật lại vì 2 người nữa nói pháp giáo giới. Ác Bệ và Ma Ha Nạp đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc quả. Thấy pháp đắc quả rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ sát chân Phật, bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, cho chúng con được xuất gia, thọ giới cụ túc. Phật nói, hãy đến đây, tỳ kheo, vân vân. Cho đến câu, bình bát bưng nơi tay, như trên đã nói. 3. Vô ngã tướng kinh. Đức Phật bảo 5 tỳ kheo. Các ông một lòng cầu chánh đoạn phiền não. Trước đây, ta cũng một lòng cầu chánh đoạn phiền não. nên được thành vô thượng chánh giác. Các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay là vô thường? Thưa, sắc là vô thường. Lại hỏi, nếu là vô thường thì khổ hay vui? Thưa, là khổ. Lại hỏi, nếu là khổ thì ngã hay phi ngã? Thưa, là phi ngã. Thọ tưởng hành thức cũng hỏi như vậy, đáp cũng như trên. Do đó, này các tỳ kheo, sắc dù trong dù ngoài, dù quá khứ, vị lai, hiện tại, đều nên thấy đúng như thật là phi ngã. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy, là thánh đệ tử nên quán như vậy, nhàm chán, yểm ly, không nhiễm trước thì được giải thoát, được trí giải thoát. Phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm. Khi nói pháp như vậy, năm tỳ kheo đều dứt hết lậu hoặc, đắc A-la-hán đạo. Bấy giờ, trong thế gian có 6 vị A-la-hán.